Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, nhà tâm lý học Bạch. Đúng vậy a, chính là Lâm Ca Nha, ngươi nói hắn là người nữ bằng hữu, ngươi cũng không biết rõ nàng ngoại hiệu sao? Lý Nam Nam một mặt hoài nghi mà nhìn xem Bạch Mục Giá. Không có quan hệ Tiểu Bạch. Kỳ thực chị dâu cũng muốn thông rồi, coi như ngươi cùng ngươi Diêu ca. Chờ chút, Bạch Mục Giã vội vàng kêu dừng, đồng thời cũng ngăn trở muốn nói cái gì Diêu Khiêm. Xoa, ngươi nói hữu dụng không? Vừa nhìn ngươi chính là không giải quyết được. Không phải ngươi có thể mang nàng tới ta này đến. Lão Diêu à lão Diêu, ngươi nhưng thiếu ta một cái đại nhân tình. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lý Nam Nam, sắc mặt nghiêm túc mà nói, chị dâu, khả năng ngài không hiểu rõ lắm ta. Lý Nam Nam hơi chút sửng sốt, nhìn lấy Bạch Mục Giã không nói thêm gì nữa. Ta đây, ngày bình thường ưa thích không có chuyện đùa giỡn một chút. Cũng có chút ra, dù sao ta vẫn là cái đứa bé. Ta không muốn hiện tại tựa như các ngươi bọn này người trưởng thành đồng dạng thành thục ổn trọng. Nhưng ở trái phải rõ ràng trước mặt, ta trong nội tâm vẫn là nắm chắc. Bạch Mục Giã nhìn lấy Lý Nam Nam, nghiêm túc mà nói, ta đây, mặc dù dáng dấp qua loa, khả năng dễ dàng để người hiểu lầm, nhưng ta là một cái lấy hướng rất người bình thường, nhìn ra được chị dâu ngươi rất yêu ngươi ra lão Diêu. Này rất tốt, ta là tiểu hài nhi, cũng không hiểu nhiều lắm tình yêu. Liền tùy tiện như vậy nói chuyện, ngài nghe một chút liền tốt, cũng không cần quá coi là thật. Lý Nam Nam trong lòng tự nhủ hiện tại hài tử đều là khiêm ờng như. Vậy sao, người này tướng mạo gọi qua loa, kia ta nhà lão Diêu tính cái gì? Ta còn cảm thấy hắn đặc biệt xuất khí đặc biệt có nam nhân vị đâu. Thật là luận tướng mạo, kém lấy cách xa vạn dặm đâu tốt a. Gặp quỷ qua loa, bất quá Bạch Mục Giã nửa câu nói sau lại làm cho Lý Nam Nam toàn bộ người đều ngơ ngẩn. Chẳng biết tại sao, lời này từ một cái tự xưng không biết yêu tình 16-17 tuổi thiếu niên miệng bên trong. Nói ra, nhất là để cho nàng cảm thấy trong nội tâm đặc biệt ấm. Thiếu niên này, để cho nàng có loại cảm giác chi kỳ. Hiểu nàng, nàng ngơ ngác nhìn lấy Bạch Mục Giã. Vẫn không có nói chuyện, Lâm Tử Câm hoàn toàn chính xác là ta nữ bằng hữu. Đương nhiên, chúng ta cùng một chỗ thời điểm cũng còn rất nhỏ liền ở cùng nhau rồi. Lý Nam Nam vẫn là nhịn không được, chen lời miệng, người đem miệng mồm bế bên trên nghe người ta nói. Diêu Khiêm cũng nhịn không được, ở một bên nhỏ giọng nói rồi một câu, áo, Lý Nam Nam ngậm miệng. Bạch Mục Giã không để ý tới này cái bệnh tâm thần. Tốt a, Lý Nam Nam ở Bạch Mục Giã cảm nhận bên trong hình tượng địa vị thẳng tắp dưới hàng. Thật cùng với nàng tính toán cũng là đàm không lên. Một cái được rồi huyễn tưởng chứng nữ nhân mà thôi. Nhưng từ nay về sau, muốn hắn giống trước đó như thế. Phát ra từ nội tâm tôn trọng cái này chị dâu. Chỉ sợ cũng là rất khó. Bất quá cái này chuyện qua đi, Lý Nam Nam ở Bạch Mục Giã trước mặt sợ là cũng sẽ không lại duy trì cái gì chị dâu giá tử. Trong nhà nhất mất mặt sự tình đều bày ở mặt người trước rồi. Còn có cái gì giá đỡ có thể bày? Về phần ngươi vì cái gì gọi là Tử Câm Lâm ca ta không rõ ràng lắm. Dù sao nàng ở trước mặt ta, chính là cái hi hi ha ha mặt tiểu cô nương. Bạch Mục Giã 10 phần đại khí mà nói, Lý Nam Nam rõ ràng còn muốn nói cái gì, lại bị Diêu Khiêm chừng rồi một mắt. Tuy nói lão Diêu Bình ngày đặc biệt sủng nàng, nhưng thời khắc mấu chốt, nàng cũng là rất sợ lão Diêu sinh khí. Bởi vì lão Diêu là cái giảng đạo lý người, có thể làm cho một cái giảng đạo lý nhân sinh khí. Rõ ràng chính là mình làm được không đúng mà. Có phục hay không là khác một lần chuyện, có biết rõ không, vậy coi như là IQ vấn đề, ngươi tin hay không đều không quan hệ, dù sao ngươi về sau hẳn là cũng gặp được nàng. Nàng hiện tại Tử Vân không tiện lắm tới đây, nhưng luôn có một ngày nàng sẽ đến. Bạch Mục Dã nói xong, nhìn lấy Lý Nam Nam cùng Diêu Khiêm hai người, chủ yếu là nhìn lấy Lý Nam Nam. Sự tình của ta nói xong rồi, hiện tại bắt đầu nói chính sự. Ta không rõ ràng chị dâu ngươi biết rõ không biết rõ. Ngươi già lão Diêu ở bên ngoài cũng không dễ dàng. Hắn những năm này là kiếm lời không ít tiền. Nhưng hắn, Tiểu Bạch, tốt rồi, ta không nói cái này. Hôm nay là ta cùng ngươi chị dâu cho ngươi thêm phiền toái. Lão ca si lớn hơn ngươi vài tuổi, hôm nay không hiểu chuyện rồi, ngày khác cho ngươi thêm chịu nhận lỗi. Diêu Khiêm ý đồ đánh gãy Bạch Mục Dã. Đừng nha, đều nói đến cái này, ngươi để ta nói xong. Bạch Mục Dã hướng Diêu Khiêm khoát khoát tay, nhìn lấy có chút sững sờ Lý Nam Nam. Hắn cùng ta gặp nhau thời điểm, kỳ thực ta là không tin được hắn. Với ta mà nói, hắn chính là một cái người xa lạ. Bạch Mục Dã vốn muốn nói lão Diêu nào sẽ ở hắn trong mắt là một cái khả năng đối với hắn có ý đồ người xa lạ. Bất quá nghĩ đến Lý Nam Nam kia kỳ hoa tam quan cùng yếu ớt mẫn cảm thần kinh, vẫn là rất sáng suốt mà đi rơi mất khả năng tạo thành hiểu lầm từ nói. Hắn vì rồi thủ tín tại ta, từng rất nghiêm túc cùng ta nói một câu. Bạch Mục Dã một đôi đặc biệt sạch sẽ con mắt nhìn lấy Lý Nam Nam. Cái, lời gì? Lý Nam Nam có chút đỏ mặt, ánh mắt có chút lấp lóe, né tránh Bạch Mục Dã ánh mắt. Không nói trước hắn nói với ta rồi cái gì, ta chỉ muốn hỏi một câu, đơn thuần hiếu kỳ à. Chị dâu, ngươi nói ngươi nhìn ta đều đỏ mặt, nói rõ ngươi lấy hướng là không có vấn đề gì. Nhưng ngươi vì sao lại có như vậy kỳ hoa ý nghĩ? Đó là ngươi đẹp quá đi thôi. Lý Nam Nam có chút xấu hổ mà nói. Còn có ta những cái kia ý nghĩ làm sao kỳ hoa rồi. Được rồi, ta không nói trước cái này. Cùng nữ nhân biện luận một việc là đặc biệt không lựa chọn sáng suốt. Tiểu Bạch lý trí mà nhanh chóng trở về chủ đề. Lão Diêu lúc đó nói với ta, hắn trước đó tiền đều là quỳ lấy kiếm về. Đã nhiều năm như vậy, dù là đến hôm nay, tuy nhiên phần lớn thời điểm không cần quỳ rồi, nhưng eo thủy chung vẫn là uốn lên. Ta không rõ ràng trong nhà các ngươi cụ thể xảy ra vấn đề gì. Lão Diêu vừa cũng đã nói, các ngươi bị lừa rồi ít tiền, thật có khó khăn, ta sẽ hỗ trợ. Nhưng chị dâu, ngươi so lão Diêu nhỏ nhiều như vậy, nhưng lại lớn hơn ta không ít a. Lão Diêu ở nhà khẳng định rất thương ngươi, rất nói nhiều chịu có thể đều chưa từng đối ngươi nói qua. Nhưng ngươi là một cái thê tử, trừ rồi không có chút nào căn cứ nơi lung tung hoài nghi hắn bên ngoài. Thật sự có nghĩ tới hắn ở bên ngoài kỳ thực thật cực khổ sao? Lý Nam Nam ngơ ngác nhìn Bạch Mục Dã. Sau đó đờ đẫn quay đầu nhìn rồi thoáng qua Diêu Khiêm. Là thế này phải không? Này, này, lão Diêu than thở khí, nghĩ muốn đại khí mà phất phất tay, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn lấy thê tử kia phức tạp ánh mắt, đột nhiên cảm giác được trong nội tâm đặc biệt chua, dùng sức chớp mấy lần mắt, cười lấy nói, nữ nhân gả hán mặc quần áo ăn cơm. Về phần đàn ông, chẳng phải kiếm tiền nuôi gia đình. Là thế này phải không? Lý Nam Nam lại hỏi một lần. Lão Diêu không tránh thoát, chỉ có thể bất đắc dĩ mà gật đầu. Kỳ thực còn tốt, cũng không có Tiểu Bạch nói nghiêm trọng như vậy. Thật ta, Lý Nam Nam bỗng nhiên ngẩng đầu, dùng sức ngậm miệng, bỗng nhiên có loại cảm giác. Chính mình những năm này, trôi qua đúng là như thế hoang đường. Vậy mà không có một tên thiếu niên 16, 17 tuổi nhìn sự tình thấy rõ ràng. Hắn mới cùng lão Diêu tiếp xúc mấy ngày nha. Người ta đều biết rõ lão Diêu kiếm tiền không dễ dàng. Đặc biệt vất vả. Ta đây, ta đều đang làm gì à? Cả ngày cảm thấy trống rỗng, tịch mịch, nhàm chán. cả ngày không có chuyện cùng hắn hồ nháo. Về sau không biết cái gì thời điểm, mê lên rồi nhìn những sách kia. Ban sơ nhìn thời điểm, cũng thấy phải rất kỳ hoa, có chút khó tin, thật không nghĩ đến nhìn một chút, liền nhìn vào, lại về sau giống như trong đầu liền sẽ thường thường có hình ảnh a. Sau đó liền bắt đầu thường thường hoài nghi lão Diêu có thể hay không mặt ngoài là cái thẳng nam. Sau lưng cũng là có loại này khuynh hướng. Lý Nam Nam trong nháy mắt này, nghĩ đến rồi quá nhiều đồ vật. Bao quát lão Diêu một số thời khắc về đến nhà một câu cũng không muốn nói. Nàng nhưng thật ra là biết rõ lão Diêu là mệt. Nhưng lão Diêu quá sủng nàng rồi. Dần già, mỗi khi loại thời điểm này, nàng đều muốn ồn ào một cái, nói lão Diêu không yêu để ý đến nàng rồi, khẳng định chính là không ưa thích nàng rồi loại hình. Sau đó lão Diêu lại hống nàng, còn thường thường càng hống không tốt. Ta mấy năm nay đều làm những cái gì? Một giọt nước mắt thuận lấy nàng khóe mắt trượt xuống. Sau đó nàng quay sang nhìn vẻ mặt đau lòng biểu lộ Diêu Khiêm. Nghĩ đến Bạch Mục Dã vừa mới câu kia, hắn những năm này đều là quỳ lấy kiếm tiền. Nàng liền cũng nhịn không được nữa, nước mắt tràn mi mà ra. Ta sai rồi, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Ta về sau sẽ không bao giờ lại dạng này rồi, sẽ không bao giờ lại suy nghĩ lung tung. Ta về sau nhất định sẽ ngoan ngoãn mà nghe lời. Ta, ngươi nhìn chuyện này gây. Ai? Lão Diêu nhịn không được thẳng thở dài. Ngay trước Tiểu Bạch mặt đi an ủi Tiểu Kiều Thê lại cảm thấy có chút ngượng ngùng. Ta lên lầu một chuyến, 10 phút sau xuống tới. Các ngươi trước ngồi sẽ a. Bạch Mục Dã cười lấy lung lay đầu, quay người lên lầu. Vừa đến lầu trên, quá xinh đẹp liền không kịp chờ đợi nhảy ra, nhanh chóng vây quanh Bạch Mục Dã chuyển rồi hai vòng. Sau đó hướng về phía Bạch Mục Dã giơ ngón tay cái lên. Lợi hại nha, chẳng những lớn rồi một chương lừa gạt tiểu cô nương mặt, còn có một chương hống nữ hài tử miệng. Ta trước kia làm sao lại không có phát hiện? Đó là ngươi xuẩn. Hừ, Bạch Mục Dã hướng cái ghế trên một chuyến, có chút tâm lực tiểu tụy mà nói, ta còn là tiểu hài tử, vì cái gì để cho ta tới điều tiết hai cái chuyện của người lớn a? Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm mà. Quá xinh đẹp cười hì hì mà nói, đúng rồi, ta vừa mới lại tra được một chút đồ vật, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.